Tận thế nhạc viên, chương 764, nhất định phải là tổ chức nhân viên mới có thể ngồi xe. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bích Lạc Khu là một tòa tháp cao. Nó đồng thời còn là một cái bến cảng, một chiếc đàn accordion, hoặc là còn có thể được xưng tụng là một đầu sinh vật. Theo Lâm Tam Tửu về sau đối với nó hiểu rõ càng nhiều, thì càng khó định nghĩa nó. Nhưng Bích Lạc Khu duy chỉ có không giống nàng trong tưởng tượng như vậy. Là một mảnh từ mấy cái cánh đồng tạo thành khu vực. Làm nàng mới từ trên máy bay đi xuống, chỉ nhìn thấy Bích Lạc Khu một góc lúc, liền đã biết chính mình đoán sai. Lần sau gặp lại, Lâm Tam Tửu nhìn lại, lão cơ trưởng đang từ cabin cửa ra vào lùi về thân thể. Lưu lại một câu cấp tốc bị gió lớn thổi tan dư âm. Nàng hướng đối phương vẫy vẫy tay, nhìn qua cabin cửa, phanh, một tiếng ở trước mắt khép lại, ở giữa không trung lơ lửng mấy giây về sau, một đầu nắm chặt thân máy bay khổng lồ móng vuốt thép, nắm lấy nó chậm rãi thăng lên, tại Lâm Tam Tửu ánh mắt kinh ngạc bên trong, vừa rồi dung nạp nàng máy bay tựa như một đầu tiểu đồ chơi đồng dạng, bị móng vuốt thép xách thượng giữa không trung. Sáng sớm chảy xuôi thiền kim dương quang không trung trong, trường trường sắt thép cánh tay chuyển một cái phương hướng xẹt qua trời xanh, lấp lánh khởi một đầu màu trắng quang một bên, kết nối lấy móng vuốt thép cánh tay sắt chậm rãi thu ngắn. Máy bay cũng đi theo càng ngày càng cao, rốt cuộc được đưa vào trên đầu một cái chừng 100 mét rộng cửa kim loại bên trong. Biến mất bóng dáng, nói là cửa lớn, ngược lại càng giống là một cái cửa hang. Hình bầu dục cổng vòm phía dưới, mơ hồ có thể trông thấy một đầu trường trường bánh xích. Ngoại trừ kia một chiếc vừa mới bị đưa lên bánh xích cỡ nhỏ cũ máy bay hành khách bên ngoài, còn có đủ loại hình dạng kỳ dị phi hành khí, máy bay chiến đấu, thậm chí còn có tàu lượn. Một cái tiếp một cái bị móng vuốt thép sắp xếp tại bánh xích trên, lại một cái tiếp một cái biến mất tại đường hầm trong. 64 y hào trên lối đi nam hành khách, xin đừng nên lưu lại. Một cái nghe vô cùng mỏi mệt giọng nữ, không biết từ chỗ nào radio bên trong vang lên, lập tức ngồi thang máy rời đi lên xuống bến cảng. Cảm ơn hợp tác, Lâm Tam Tửu vừa quay đầu, quả nhiên ở bên người trên hàng rào nhìn thấy một cái to lớn 64 y, chữ, nàng lúc này đang đứng tại một đầu màu đen rộng lớn trên lối đi. Phương xa còn có đếm không hết bao nhiêu điều giống nhau như đúc thông đạo. Theo trước mắt này một tòa thông thiên tháp công trình kiến trúc thượng từng đầu mở rộng ra tới. Thò vào không trung, xen vào nhau tinh tế phân bố tại nguyên một mặt vách tường trên. Lúc này 64 y trên lối đi chỉ có một mình nàng. Lâm Tam Tửu sờ sờ chính mình mặt, một bên hướng cuối cùng cửa thủy tinh đi đến. Một bên ở giữa không trung nhìn bốn phía, có cuối thông đạo vừa mới rơi xuống một chiếc máy bay trực thăng. Cánh quạt đang dần dần chậm xuống vận tốc quay, có trên lối đi trống rỗng, chỉ có làm phi hành khí tiếp cận lúc, cuốn lên từng đợt gió mới có thể thổi đến hàng rào kẽo kẹt rung động. Mặc kệ là dừng lại động cơ, dựa vào lướt đi tới gần Bích Lạc Khu máy bay, vẫn là không cần trợ giúp. Liền có thể xoay quanh rơi xuống mâm tròn hình phi hành khí. Tầng tầng phân bố sắt thép cánh tay đều có thể ngay ngắn trật tự bắt lấy bọn chúng. Lại từng cái đem bọn nó đưa vào cổng vòm sau đường hầm trong. Tại xa xôi chân trời bên trong, còn có nhanh nhiều loáng thoáng chấm đen nhỏ. Chính hướng cái này trụ trời bình thường bỏ neo bến cảng cấp tốc bay tới. Tiếng động cơ nổ âm thanh, phiến lá nổi lên tiếng gió. Khí lưu đụng chạm lấy sắt thép công trình kiến trúc lúc thanh âm. Tại Lâm Tam Tửu tai trong liên tiếp, nàng theo hàng rào một bên nhìn xuống dưới, nhất thời bị kinh ngạc nhảy một cái. Toàn thân lông tơ đều dựng đứng lên, từng tia từng sợi màu trắng mây khói đang từ chân dưới chậm rãi thổi qua. Tại mơ hồ xương trắng phía dưới, còn có mấy cái mơ mơ hồ hồ màu đen thông đạo cái bóng. Tòa này bến cảng dưới đáy hoàn toàn biến mất tại tối tăm mờ mịt tầm mắt cuối cùng. Vừa mới thăm dò, ánh mắt lập tức vắng vẻ rớt xuống. Giống như sẽ đem người cũng cùng một chỗ hút xuống tựa như. Nàng lập tức thu hồi ánh mắt, theo hàng rào bên cạnh lui xa mấy bước, quay người đi hướng thông đạo cuối cùng màu đen cửa thủy tinh. Theo cước bộ của nàng đến gần, trên cửa cũng đổ chiếu ra một khuôn mặt tiều tụy, hình dáng nặng nề trung niên nam nhân gương mặt. Lâm Tam Tửu hướng cái bóng của mình thượng nhìn lướt qua. Lập tức đưa tay theo sáng lên một cái duy nhất nút bấm. Trên mặt nàng mang, vẫn là theo ngọa ngư trên người tìm ra đến một lần mặt nạ chi diện mạo bình thường người trung niên hệ liệt. Vừa mới hủy bỏ nó tấm thẻ hóa. Cái này một lần mặt nạ lập tức một lần nữa bắt đầu lại nó đếm ngược. Bởi vì đã bị ngọa ngư dùng hết không ít lúc dài. Nàng nhất định phải tại trong vòng một canh giờ chạy tới xưởng công binh. Mới sẽ không bị người nhận ra. Tại nàng đi vào thang máy về sau không bao lâu, liền phát hiện ý nghĩ này của mình tựa hồ có chút quá ngây thơ. Thang máy đột nhiên hạ xuống lạc tốc độ nhanh đến kinh người. Trong nháy mắt mất trọng lượng cảm giác, cơ hồ khiến người liền tâm tạng đều phải từ trên đỉnh đầu xông ra. Lâm Tam Tửu một phát bắt được lan can, không cần xem tấm gương, cũng biết chính mình bây giờ nhất định mặt không còn chút máu. Nếu không phải cùng nàng ngồi chung một cái thang máy hai cái tiến hóa người nhìn coi như chấn định. Chỉ sợ nàng sẽ cho là chính mình đang từ trên bầu trời thẳng tắp rơi xuống. Nhưng mà tốc độ nhanh như vậy thế nhưng trọn vẹn duy trì 10 phút đồng hồ. Thang máy vẫn cứ không có ý dừng lại. Bích Lạc khu bỏ neo bến cảng rốt cuộc cao bao nhiêu? Vấn đề này, thẳng đến nàng tại sau 20 phút, chóng mặt đi ra thang máy lúc, vẫn không có nhận được đáp án. Nghênh đón nàng là một cái sân bay kích cỡ tương đương rộng lớn kim loại sành. Trong góc vô số trong suốt đường ống trong, một đám thang máy giống như đạn đồng dạng bắn về phía mặt đất. Mỗi một cái theo thang máy bên trong đi ra người tới, sắc mặt đều cùng nàng hiện tại mang mặt nạ đồng dạng vàng như nến. Muôn hình muôn vẻ đám người rộn rộn ràng ràng, như nước chảy. Đủ loại ồn ào tạp âm cao cao quanh quẩn tại hình vòm dưới trần nhà, thành hoàn toàn mơ hồ. Lâm Tam Tửu mờ mịt nhìn một vòng. Cái này kim loại đại sảnh tựa hồ là một cái tiếp nhận đứng. Bốn phương tám hướng đều mở một đạo cửa lớn. Tại ngoại giới sắc trời bên trong bị nhuộm thành một mảnh hình chữ nhật bạch mang. Nên đi đi nơi đâu? Nàng tuyệt không biết, tìm người hỏi một chút đường. Lâm Tam Tửu đã từng từ một cái vốn không quen biết nữ tính đưa vào Mộc Ngư diễn đàn. Nàng lúc ấy đã từng nói, vì mới đến người mới tiến hành một ít tất yếu giải thích. Là trong thế giới này quy định bất thành văn, nàng vốn cho rằng đã có như vậy một cái truyền thống. Chắc hẳn hỏi một chút đường cũng không phải một việc khó. Nhưng mới vừa vặn hướng một nữ nhân đi hai bước, nàng lại đột nhiên gia tăng bước chân cấp tốc lui xa. Nặng nề mà lườm nàng một chút, Lâm Tam Tửu có chút lúng túng rời đi chỗ khác ánh mắt. Bọn họ tháng này số lượng đã đến đỉnh, gần nhất đi hướng Bạc Hà vườn thế giới hộ chiếu rất khẩn trương. Hai cái mặc trường bào màu trắng nam nhân một bên trò chuyện một bên vội vàng theo bên người nàng đi qua. Mặc kệ là bộ pháp vẫn là nói chuyện bầu không khí, đều gọi người không có há mồm đường sống, cũng không biết như thế nào. Tiếp nhận đứng ở giữa cơ hồ người người dáng vẻ vội vàng. Lâm Tam Tửu thử nhiều lần, nhưng không có một người dừng lại để ý tới nàng. Trong lúc nàng thở dài, dự định tùy tiện lấy một cái phương hướng lúc đi, bỗng nhiên nơi xa một hồi rất nhỏ bạo động nương theo lộn xộn bước chân thanh âm. Theo một đài thang máy phương hướng vang lên, nhường một chút, cấp A vật phẩm thông qua. Một đám trên người mặc màu xám quần áo lao động, mang theo khẩu trang cùng kính bảo hộ tiến hóa người, tại một loạt vệ sĩ thủ vệ hạ, hai hai thành tổ mang theo một đầu hòm sắt, cấp tốc tách ra người đi đường. Tựa hồ ai cũng không nguyện ý tới gần bọn họ. Những người đi đường liên tiếp dừng bước lại, vì bọn họ chừa lại một mảnh đất trống. Trong lúc Lâm Tam Tửu dự định nắm lấy cơ hội tìm một người hỏi đường lúc, ánh mắt quét qua, lại đột nhiên dừng lại. Một con kia chỉ bị người xách trong tay hòm sắt, tựa hồ nhiệt độ cực thấp, thùng trên người ngưng kết ra từng mảnh màu trắng hơi nước. Trong làn hơi nước, sắt lá thượng viết mấy cái rõ ràng chữ lớn, động vật quý hiếm bảo hộ vườn. Tư Ba An gửi thư bên trong thật giống như nói qua. Xưởng công binh địa chỉ chính là động vật quý hiếm bảo hộ vườn số 23. Nàng nghĩ được như vậy, lập tức tăng tốc bước chân, cấp tốc đi theo phía trước một nhóm không biết là chỗ nào nhân viên công tác. Theo bọn họ đi hướng nơi xa một đạo cửa lớn. Nhắc tới cũng kỳ, một nhóm người này mặc dù khắp nơi cẩn thận, đề phòng xâm nghiêm, nhưng đề phòng lại không giống như là bên cạnh người đi đường. Ngược lại như là trong tay mình mang theo cái dương, cũng không biết những cái kia trong dương đều là cái gì. Lâm Tam Tửu đi theo bọn họ lộ ra xuất thân sau kia một đầu trường trường. Phong bế thông đạo, đột nhiên đi vào một mảnh bầu trời quang chi bên trong. Nửa hình cung lồng thủy tinh phong bế này một bộ phận bích lạc khu. Xuyên qua sáng sớm nhấp nhô nhàn nhạt kim quang trời xanh. Một chiếc lại một chiếc phi hành khí tại một tầng trên mặt đất trầm thấp xẹt qua. Theo các thức công trình kiến trúc bên trong xuyên tới xuyên lui. Sở dĩ xưng nó là một tầng mặt đất, đó là bởi vì làm Lâm Tam Tửu cúi đầu vừa nhìn lúc. Phát hiện mặt đất phía dưới cũng không phải là đất đai. Cũng không phải bê tông. Thậm chí không phải lại một tầng mặt đất. Từng dãy như là to lớn phong cầm đồng dạng máy móc trang bị. Chính bám vào mặt đất phía dưới. Gấp lại bộ kiện chậm rãi lúc mở lúc đóng. Mỗi khi nó khép mở lúc. Đều sẽ nhào khởi một hồi sương mù nhàn nhạt. Tựa hồ là một loại nào đó cung cấp nguồn năng lượng thiết bị. Lâm Tam Tửu ngơ ngác nhìn một lúc lâu. Thẳng đến cái kia một đội người kém chút biến mất tại phía trước mặt đường trên. Lúc này mới một cái giật mình lấy lại tinh thần. Vội vàng đuổi đến đi lên. Một chiếc không có bánh xe xe bus. Đang lẳng lặng phiêu phù ở trên mặt đất phương 20 mét độ cao thượng. Cái kia một đội nhân viên công tác mang theo hòm sắt. Theo thứ tự nối đuôi nhau chui vào xe bus trong. Lâm Tam Tửu đi theo bọn họ vừa mới tiến vào xe bus. Vừa mới ngồi vững vàng, không ngờ lại lập tức đến gần đến rồi một cái toàn thân khoác lên lông vũ áo dài nam nhân. Cái nào tổ chức, xin lấy ra một chút giấy chứng nhận. Tấu chương xong, cách chương.